Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 577, cẩn thận ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra cái gì? Tần Lãng xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng, tay phải trên ngón vô danh sau, đối mặt bộ luyện sư, Lăng Hoàng, Mạnh Kinh Thiên quang tới khác thường ánh mắt, cảm giác rất là không hiểu thấu, trực giác nói cho hắn biết tựa hồ có cái gì không đúng. Chu Tước, người không có bị ám sát à? Lăng Hoàng trước tiên mở miệng hỏi. Ám sát, cái gì ám sát? Tần Lãng nhíu mày, không quá lý giải nam đầu đang nói cái gì. Nhìn hắn không có chuyện gì, hẳn là không có gặp được những người ám sát kia rồi. Bộ luyện sư thở dài một hơi nói ra, đang tại Lăng Hoàng chuẩn bị đem bọn hắn gặp được ám sát sự tình nói ra được thời điểm, hai đạo yếu ớt quang ảnh thiểm thước mà ra, ngoại đạo ma tượng hai tay ngón tay cái trên móng tay màu xanh lá ánh huỳnh quang đồng thời sáng lên, một cái là số 0, một cái là 0. Hô, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, nam đầu triệu hoán các ngươi như thế lâu cũng không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được. Bộ luyện sư tiếng nói còn không có rơi xuống, liền bị bên thiên đạo đã cắt đứt. Chúng ta vừa mới gặp ám sát, trong nháy mắt toàn bộ ngoại đạo ma tượng trước hào khí đều biến thành bị đè nén rất nhiều, bộ luyện sư sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, mà một bên Tần Lãng tuy nhiên nghe không rõ, nhưng cũng biết rõ Akatsuki gặp rất khó giải quyết vấn đề. Chúng ta cũng gặp phải, triệu hoán mọi người tới đúng là chuẩn bị thương thảo chuyện này, vốn ta còn tại nghi hoặc là có người hay không tại nhằm vào Akatsuki, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không cần hoài nghi rồi. Lăng Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, hắn cùng Mạnh Kinh Thiên gặp được ám sát có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng là bên thiên đạo cùng không trần đồng thời gặp được ám sát, vậy thì không thể nào là trùng hợp mà đúng là có người tại nhằm vào Akatsuki. Thiên đạo cùng không trần đều không có nói chuyện, trên mặt thần sắc xác thực đều rất nghiêm túc và trang trọng, nhưng lại so lúc đi vào đã khá nhiều, ít nhất bọn hắn thấy được đứng tại ngoại đạo ma tượng ngón giữa tay trái bên trên chính là cái kia thân ảnh. Nói các ngươi gặp phải tình huống đi, thiên đạo mở miệng nói, khuôn mặt hoàn toàn ẩn nấp tại trong bóng râm, chỉ là cái kia một đôi Rinnegan lộ ra đặc biệt thanh minh. Thực lực đối phương rất mạnh, ẩn nấp năng lực cao siêu, chọn lựa là nhất kích tất sát ám sát thủ pháp, vừa chạm vào tức lui, bất luận ám sát có thành công hay không, đều chỉ công kích một lần. Lăng Hoàng mở miệng nói ra, nghe được Lăng Hoàng miêu tả thiên đạo cùng không trần nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên tâm tư, đây đúng là một bọn người gây nên. Chúng ta gặp phải cũng giống vậy, không trần mở miệng nói, xem ra thật sự có người tại săn giết chúng ta Akatsuki tổ chức. Tần Lãng giờ phút này coi như là nghe rõ, lông mày thật sâu nhăn lại. Từ đối phương lối làm việc đến xem, đây là một bọn chuyên gia ám sát người, mà lại thủ pháp thành thạo, không giống như là chúng ta đã từng đắc đội thế lực này, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Mua hung giết người, đây coi như là trước mắt mới chỉ giải thích hợp lý nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akatsuki địch nhân có rất nhiều, Tống gia, Hòa Quốc Hoàng thất, Huyết Linh Tông, còn có tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu tông môn, trong những người này là tuyệt đối sẽ không có loại cấp bậc sát thủ này, nếu không cũng sẽ không bị Akatsuki đùa nghịch xoay quanh rồi, sớm xuất ra dạng sát thủ này, Akatsuki cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Akatsuki quy định hai người một tổ hành động, thật đúng là có dự kiến trước. Lăng Hoàng nhìn bên người Mạnh Kinh Thiên, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mạnh Kinh Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười khổ một cái. Lần này tiến vào ngoại đạo ma tượng tụ hội, hắn so bất cứ lúc nào đều muốn trầm mặc, trên cơ bản một câu đều chưa nói, cùng hắn bình thường bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Từ giờ trở đi, đình chỉ ám sát nhiệm vụ, tất cả mọi người cẩn thận một chút, có khả năng mà nói tận lực truy xét một chút rốt cuộc là cái gì người tại ra tay với chúng ta. Chấm, bên nói xong, Rinnegan nhìn về phía ngoại đạo ma tượng tay phải đầu ngón tay, nơi đó là thuộc về huyền vũ vị trí. Đáng tiếc không biết rõ cái gì nguyên nhân, từ lần trước đối với Giê-xu hạ thăm dò tiên phủ mệnh lệnh sau, Giê-xu liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian bình thường biến mất, nếu như không phải Giê-xu cùng Lâm Xuyên còn có trên tinh thần liên hệ, Lâm Xuyên đều muốn cho rằng Giê-xu đã bị chết. Bất quá bây giờ xem ra, Giê-xu hẳn là bị vây ở cái gì địa phương, hoặc là đi cái gì không thể truyền âm địa phương, bằng không, loại này tìm hiểu tin tức năng lực còn là Giê-xu thành thạo nhất. Mọi người nhớ rõ xác định một chút tự mình tình huống chung quanh, cẩn thận ám sát, nhất là Thanh, Bạch, Chu, ba người các ngươi còn không có trải qua ám sát người, bọn hắn chắc có lẽ không buông tha các ngươi. Bên nói ra, ta chỗ này sẽ không bị ám sát, không có cái vấn đề gì. Tần Lãng trực tiếp mở miệng nói, hồi tưởng tự mình giờ phút này bên người tình huống, đừng nói ám sát người, tựu là chân chính nguyên anh kỳ tới còn không sợ Tử Tiêu Thần Lôi uy lực cũng không phải cái gì người đều có thể chịu nổi đấy. Ta cùng Thanh Long bên này tạm thời cũng sẽ không có cái vấn đề gì. Bộ luyện sư cũng nói, Hai người bọn họ bây giờ đang ở ít ai lui tới hạp cốc, hơn nữa là tại xâm nhập dưới nước hơn 10 km trong động phủ, đừng nói chỗ như vậy không người nào có thể đã tìm được, tựu là bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác cũng đủ để sớm phát hiện những cái kia ám sát chi nhân rồi. Nam đầu, bắc đầu, hai người các ngươi cũng cẩn thận chút, thật sự không được liền theo chúng ta cùng một chỗ, tuy nhiên bọn hắn đã ra tay với các ngươi, nhưng là khó bảo toàn sẽ không đối với các ngươi xuất thủ lần nữa. Bên đối với Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên nói ra. Không sao, ta chuẩn bị mang bắt đầu đi tiên phủ bên trong một chỗ mật địa, chỗ đó có thể mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của chúng ta, chỉ cần đến đó bên trong, những người ám sát này sẽ không còn cơ hội động thủ. Lăng Hoàng chắc chắn nói. Bên Thiên Đạo nhìn Lăng Hoàng, lại nhìn một chút trầm mặc không nói Mạnh Kinh Tiên, cuối cùng không có ở nói cái gì. Giải trừ huyễn đăng thân thuật sau, bên cùng Không Trần đồng thời mở hai mắt ra. Xem ra điều tra ám sát sự tình phải rơi vào người ta trên đầu. Không Trần nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Long cùng Bạch Hồ đang bế quan, Nam Đầu cùng Bắc Đầu lập tức sẽ bế quan, Chu Tước Địa Hồ đã ở bế quan tu luyện bên trong, duy nhất còn lại Huyền Vũ không biết tung tích, chỉ có hai người bọn họ có thể đi làm chuyện này. Đúng lúc này, ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ Thanh Long rồi, ít nhất hắn còn có hộ pháp có thể mệnh lệnh. Không Trần tiếp tục nói, chúng ta cũng muốn thu nạp một đám hộ pháp rồi. Thiên Đạo chậm rãi nói. Giờ phút này, đáy đầm nước trong huyệt động, Lâm Xuyên vẫn tại toàn thân toàn ý tu luyện, thậm chí so lúc trước lần kia còn có triệt để trầm mê, bởi vì phân thần khống tâm thuật quan hệ, hắn không cần phải nữa phân tâm khống chế bên, chỉ cần nhường hai phần độc lập với nhau tinh thần lực tách ra vận chuyển là được, bởi vậy hắn hiện tại cơ hồ là đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Cũng liền vào lúc này, Lâm Xuyên bên hông dắt một mai ngọc bội có chút tản mát ra hào quang, trong đó cái kia một giọt màu xanh thẳm giọt nước hết sức chói mắt nhộn nhạo nồng đậm thủy linh lực chấn động, chỉ tiếc Lâm Xuyên lúc này toàn thân toàn ý chìm vào tu luyện, không cách nào cảm giác được ngọc bội dị thường. Cẩn thận ám sát, một đạo yếu ớt giọng nữ truyền đến, có cấp thiết có quan tâm, nhưng cùng lúc cũng rất suy yếu. Cách chương.